Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256. Có cái này tinh lực, Đào Mộ thà rằng đặt ở kia bộ còn không có bắt đầu chủ bị trưng binh tuyên truyền kịch mặt trên. Rốt cuộc loại này từ phía chính phủ rất thứ nhất chụp. Có chứa chính trị yêu cầu giọng chính phim truyền hình, nếu không phải có Lạc lão gia tử giật dây bắc cầu. Chỉ sợ Đào Mộ phía trước biểu hiện lại hảo, dám chế ra tới phim truyền hình danh tiếng lại, hào rating lại cao, cũng không tới phiên hắn một cái vừa mới xuất đạo còn không có 2 năm. Liền cái nam chính cũng chưa diễn qua tiểu tân nhân xuất đầu. Đào Mộ vì tỏ vẻ làn đạn võng đối chuyện này coi trọng. Ở thăm bệnh trở về ngày thứ tư buổi sáng, tự mình bắt đánh Lạc lão gia tử giao cho hắn kia 2 cái điện thoại hào. Liên hệ thượng quân đội cùng tuyên truyền bộ người, sở dĩ sẽ kéo 3 ngày lâu, là bởi vì Đào Mộ lợi dụng này 3 ngày thời gian cẩn thận hồi ức một chút đời trước rating danh. Tiếng đều phi thường tốt bộ đội đặc chủng đề tài phim truyền hình. Bao gồm những cái đó phim truyền hình biên kịch đoàn đội cùng đạo diễn chế tác tổ. Sau đó từ giữa lựa chọn nhất kinh điển tam bộ kịch. Giao cho quân đội cùng tuyên truyền bộ người xét duyệt. Chứ lần đó ra, Đào Mộ chính mình cũng lén lút bí mật mang theo một chút hàng lậu. Thời thượng phong vân ở bá gia trong lúc khiến cho xã hội nhiệt chiều làm Đào Mộ nếm tới rồi. Chính mình chế tác phim truyền hình ngon ngọt, loại này cảm giác thành tựu không riêng gì chỉ phim truyền hình rating tăng nhiều. Thậm chí đánh vỡ đồng thời đoạn thu coi ghi lại, khai sáng tân một vòng vãn 10 giờ đương chu bá kịch nhiệt chiều. Càng có Đào Mộ chính mình làm kịch chính mình phủng người. Sau đó nhìn chính mình trầm tư suy nghĩ cốt truyện bị cả nước võng hữu nóng bỏng thảo luận. Chính mình phủng ra tới tân nhân trở thành toàn dân tân thần tượng lão phụ thân giống nhau kiêu ngạo. Đào Mộ cảm thấy này đại khái chính là phía sau màn chế tác người đũa Kamani minh tinh hưởng thụ. Đứng ở trước đài phong cảnh vô hạn. Phía sau màn chế tác người hưởng thụ chính là loại này thống lĩnh toàn cục kích sảng. Mặc kệ đời trước vẫn là đời này, Đào Mộ kỳ thật đều là một cái khống chế dục phi thường cường người. Chỉ là đời này Đào Mộ thâm thụ giáo huấn, biểu hiện không như vậy rõ ràng, nhưng tích lũy ở trong xương cốt bất an cùng nguy cơ cảm vẫn là không có cách nào ở trong khoảng. Thời gian ngắn trừ khử, điểm này từ hắn sáng tạo phi tấn võng. Làn đạn võng toàn bộ đều là chính mình khống chế 90% trở lên cổ phần. Liền quản lý giả đều cần thiết là chính mình thân cận nhất người nhà. Mà cổ phần tương đối ít khiếu hằng tư bản, thiên võng khoa kỹ cùng lệ đào võng, Đào Mộ chỉ phụ trách ra kinh doanh kế hoạch phương án. Cơ hồ bất quá hỏi này bên trong cụ thể quản lý tình huống theo bản năng hành động đều có thể nhìn. Ra tới. Đời trước Đào Mộ là bởi vì chúng bạn xa lánh vạn niệm câu hôi cho nên mới sẽ nhảy lầu tự sát. Lúc ấy toàn thế giới người đều ở chỉ trích Đào Mộ quá mức tham lam quá không biết đủ lòng dạ quá. Sâu từng bước ép sát, có tương đồng cốt nhục thân nhân cũng bởi vì điểm này đối hắn bài xích kháng cự. Lúc nào cũng bảo trì cảnh giác, cái loại này bị chính mình thân sinh cha mẹ cùng nhất ngưỡng mộ huynh trưởng trở thành xài lang. Liếc mắt một cái phòng bị tao ngộ không phải ai đều có thể thừa nhận. Chẳng sợ Đào Mộ trọng sinh, kiếp trước lưu lại bóng ma còn ở, thế cho nên Đào Mộ ở trong tiềm thức cũng tại hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự quá. Tham lam ác độc, cho nên mới làm bên người người đều không thể chịu đựng. Này liền làm cho trọng sinh về sau, Đào Mộ đối chính mình đời trước tao ngộ lấy làm cảnh giới. Ở sâu trong nội tâm đem chính mình đồ vật cùng người khác đồ vật phân thực khai. Chính mình đồ vật, bao gồm sự nghiệp, người nhà đều nắm thật sự khẩn, tuyệt đối không cho phép người khác phân một ly canh. Đến nỗi người khác đồ vật, Đào Mộ cũng không mơ ước, có thể hợp tác cùng có lợi là tốt nhất. Mặc dù không thể tiếp tục hợp tác, chỉ cần hảo tụ hảo tán, kia cũng đúng. Cho nên Đào Mộ ở giao tế thời điểm theo bản năng liền sẽ mang ra loại này ranh giới rõ ràng thái độ. Tới, hắn không nghĩ làm chính mình phía đối tác còn có bằng hữu cảm thấy hắn quá tham lam. thậm chí uy hiếp đến bọn họ sự nghiệp, cho nên ở hợp tác trong lúc liền bảo trì khoảng cách. Dựa vào đời trước trải qua cùng ký ức, Đào Mộ yêu cầu ở hạng mục thượng bảo trì quyền lên tiếng. Bởi vì hắn muốn bảo đảm ích lợi lớn nhất hóa, nhưng trừ lần đó ra, Đào Mộ chưa bao giờ sẽ nghi ngờ hợp tác phương bên trong quản lý. Bao gồm hắn trở thành khiếu hằng tư bản thâm niên phía đối tác về sau. Mỗi lần ra tài chính báo cáo hoặc là đầu tư kế hoạch, Đào Mộ cũng này đây điện tử biêu kiện phương thức trực tiếp chia lệ khiếu hằng. Hai đại phía đối tác trực tiếp nối tiếp, Đào Mộ chưa từng có lướt qua lệ khiếu hằng đi tìm khiếu hằng tư bản mặt khác công nhân hiểu biết. Công ty bên trong vận hành, chẳng sợ đây là Đào Mộ thân là phía đối tác ứng có quyền lực. Cho nên đây cũng là lệ khiếu hằng cùng Đào Mộ ở bên nhau khi vẫn luôn cảm thấy Đào Mộ đối hắn có điều giữ lại quan trọng nguyên nhân. Bất luận Đào Mộ là xuất phát từ thị hiềm tâm lý, vẫn là thật sự đặc biệt tín nhiệm lệ khiếu hằng, từ nào đó góc độ thượng giảng, loại này quá phận cường điệu đơn độc quản lý vận hành độc lập thái độ. Bản thân chính là một loại cự tuyệt cùng bài xích, tựa như Đào Mộ cho đến ngày nay, cũng không có đáp ứng lệ khiếu hằng cùng lệ gia người mời. Đến lệ gia bái phỏng, cũng may lệ khiếu hằng cũng không nóng nảy. Hắn tuy rằng là cái năm gần 30 lão nam nhân, nhưng hắn có rất nhiều kiên nhẫn, có thể bồi nhà bọn họ cảnh giác siêu cường liệp báo tiên sinh chậm rãi mềm hóa. Đề tài xả xa, liền nói Đào Mộ đi gặp quân đội tuyên truyền bộ đại biểu thời điểm. Tổng cộng lấy ra 4 bổn quay chụp đại cương, mặt khác tam bổn đều là Đào Mộ căn cứ đời trước ký ức tổng kết ra tới kinh điển phim truyền hình. Chỉ có đệ tứ bộ là Đào Mộ chính mình nghĩ ra được cốt truyện đại cương. Quân đội tuyên truyền bộ đại biểu là Lạc Lão gia tử Lão Chiến Hữu. Sớm tại Đào Mộ đi thăm ban lúc sau, Lạc Lão gia tử liền chủ động cùng chính mình Lão Chiến Hữu liên hệ. Nói cho Lão Chiến Hữu, hắn đã đem quay chụp trưng binh tuyên truyền kịch sự tình cùng Đào Mộ kỹ càng tỉ mỉ nói. Phòng trưng Đào Mộ lập tức liền sẽ cùng hắn liên hệ. Làm Lão Chiến Hữu có cái chuẩn bị, Lạc Lão gia tử cũng là hảo tâm nhắc nhở. Sợ Đào Mộ lỗ mãng hấp tấp mà đụng phải đi, sẽ ăn người ta một cái bế môn canh. Kết quả quân bộ đại biểu ước chừng đợi 3-4 thiên. Mới chờ đến Đào Mộ điện thoại, trong lúc này Lạc Lão gia tử Lão Chiến Hữu đều chờ đến không kiên nhẫn. Thiếu chút nữa hiểu lầm Đào Mộ là không đem chuyện này để ở trong lòng. Cho nên mới sẽ như thế lười nhác kéo dài. Kết quả này một chạm mặt, mới biết được Đào Mộ chẳng những đem lần này quay chụp đương hồi sự nhi. Quả thực là quá đương hồi sự nhi, ngắn ngủn 3 ngày thời gian thế nhưng lấy ra 4 cái kịch bản đại cương. Quân đội tuyên truyền bộ đại biểu tức khắc chuyển giận vi hỉ. Cười nói, Đào Tổng đây là có bị mà đến nha, Đào Mộ ỷ vào chính mình tuổi con nhỏ mặt nộn. Thẹn thùng cười, thuận theo tỏ vẻ, hai vị lãnh đạo đừng gọi ta Đào Tổng. Đã kêu ta Đào Mộ đi, quân bộ đại biểu đột nhiên cười. Cũng là, liền ngươi này tuổi còn không có ta nhi tử đại nột. Ta nhi tử năm nay đều thạc sĩ tốt nghiệp, ở Hàng Thiên Đại học học hợp lại tài liệu nghiên cứu. Đáng tiếc không ngươi như vậy tiền đồ, Đào Mộ cười lời nói khiêm tốn. Lãnh đạo quá khen, hổ phụ sao có thể có khuyển tử, huống chi quý công tử vẫn là nhà khoa học. Nếu bàn về khởi đối quốc gia đối xã hội cống hiến, so với chúng ta này đó diễn viên cao hơn quá nhiều, quân bộ đại biểu cười ha ha. Liền cảm thấy Đào Mộ không hổ là lão Lạc to lớn đề cử nhân tài. Quả nhiên thực có thể nói, người đầu tư quay chụp kia bộ huyết nhục trường thành không tồi. Đặc biệt đẹp, quân bộ đại biểu hướng về phía Đào Mộ giơ ngón tay cái lên. Đại khái là bởi vì Đào Mộ tuổi tác quá tiểu. Hơn nữa lại là chính mình Lão Chiến Hữu giới thiệu tới. Quan trọng nhất chính là Đào Mộ ở trên mạng danh tiếng thực hào. Phi Tấn Võng phía trước khởi xướng 2 lần quốc khánh trong lúc tuyên truyền hoạt động. Cũng thực sự giúp quân đội đắp nặn càng chính diện cũng càng thân dân hình tượng. Đủ loại nhân tố chồng lên xuống dưới. Quân đội đại biểu cũng cầm lòng không đậu mà đem Đào Mộ trở thành con cháu đối đãi. chúng ta bộ rất nhiều lão tướng quân lão thủ trưởng đang xem này bộ phim truyền hình về sau. Đều cảm thấy đặc biệt chân thật, diễn đến đặc biệt hảo. Từ nay bộ kịch phát sóng tới nay, bộ bên trong liền nhắc lên một trận nhớ khổ tư ngọt phong trào. Chúng ta này đó lão gia hỏa, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì liền ôm đại tách trà ở trong phòng hội nghị nhớ vãng tích cao. Chót vót năm tháng chu, mỗi ngày giảng cổ, đem những cái đó người trẻ tuổi đều cấp phiền hỏng rồi, quân bộ đại biểu nói chuyện. Lại là một trận cười ha ha, hướng về phía đào mộ thần bí hề hề mà chớp chớp mắt. Bỗng nhiên liền đem đề tài vừa chuyển, nói cho ngươi cái bên trong tin tức, huyết nhục trường thành đã thông qua bên trong bình chọn, trực tiếp nhập vây giải thưởng lăng tiêu tốt nhất biên kịch, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính. Năm nay giải thưởng lăng tiêu cải cách, vì cổ vũ tuổi trẻ diễn viên đem càng nhiều tinh lực đặt ở tác phẩm thượng, cho người xem mang đến càng nhiều càng tốt tác phẩm, cho nên lại thiết một cái tốt nhất tân nhân thưởng. Người bản nhân ở huyết nhục trường thành này bộ phim truyền hình bên trong, diễn cái kia tiểu vai phụ đặc biệt hảo, khắc sâu phân tích này nhân vật từ chính phái nhân vật đến vai ác nhân vật như vậy một cái chuyển biến, rất có trình tự cảm, cũng thực làm người thổn thức, hoàn toàn có khác với đương thời rất nhiều phim truyền hình cái loại này phiến diện bản khắc vai ác. Nhân vật hình tượng, người kỹ thuật diễn cũng đã chịu giám khảo nhóm tán thành. Cho nên cái này tốt nhất tân nhân thưởng, người cũng nhập vây quanh, đào mộ tức khắc ngây ngẩn cả người. Có chút kinh ngạc nhìn quân bộ đại biểu, một cái là không nghĩ tới giải thưởng lăng tiêu cư nhiên sẽ ở năm nay đột nhiên đẩy ra một cái tốt nhất tân nhân thưởng, đây chính là đời trước đều không có quá thay đổi. Một cái khác, còn lại là không nghĩ tới chính mình chỉ diễn một cái lên sân khấu không đến tam tập tiểu vai phụ. Thế nhưng cũng có thể bằng vào cái này vai phụ nhập vây tốt nhất tân nhân thưởng. Quân bộ đại biểu ha ha cười, vỗ vỗ đào mộ bả vai, mở miệng nói, kỹ thuật diễn được không? Không ở lên sân khấu khi trường là nhiều vẫn là thiếu. Người có hay không dụng tâm đi diễn, đại gia cũng đều trường đôi mắt, nhìn ra được tới, tiểu tử muốn tiếp tục nỗ lực, chúng ta đều thực xem trọng ngươi, đào mộ thẹn thùng cười. Tiếp tục bán manh, ta sẽ nỗ lực nhàn thoại nói tới đây. Quân bộ đại biểu cầm lấy đào mộ tỉ mỉ chuẩn bị mà bốn bổn cốt truyện đại cương. Lật xem lên, cũng không biết có phải hay không mệnh chung chú định. Quân bộ đại biểu xem cái thứ nhất cốt truyện đại cương. Chính là đào mộ chính mình viết kia phân. Quân bộ đại biểu phiên một lần cốt truyện đại cương. Có chút cổ quái nhìn về phía đào mộ. Cái này nam chính. Hẳn là lấy chính ngươi vì nguyên hình viết đi. Tướng mạo anh tuấn thiên tài thiếu niên, ở giáo trong lúc chính là nhân vật phong vân, từ nhỏ đi học tán đánh cách đấu, còn tinh thông số hiệu biên trình, là quốc nội có chút danh tiếng hacker, thích chơi chống khủng bố tinh anh, cao trung tốt nghiệp thi đậu quốc nội tốt nhất đại học thông tin công trình chuyên nghiệp. Quân huấn trong lúc bởi vì nghịch ngợm gây sự bị huấn luyện viên giáo huấn. Thiên chi kiêu tử lần đầu nếm đến hoàn bại tư vị. Vì thế giận dữ treo học tịch đi tòng quân, thề muốn đem mặt mũi tìm trở về. Đào mộ mặt già đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Cũng không xem như lấy ta vì nguyên hình viết quân bộ đại biểu vừa định mở miệng trêu chọc đào. Mộ ngàn vạn đừng khiêm nhường, liền nghe đào mộ tiếp tục nói. Ngoặc kép, bút lực không đủ. Trước mắt cũng chỉ có ta bản nhân mị lực 1/10 bá. Quân bộ đại biểu đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị đào mộ cấp ra một chút. Hơi hơi sửng sốt, chợt cười to ra tiếng. Nếu như vậy, vậy như vậy định rồi, cười xong lúc sau. Quân bộ đại biểu vỗ vỗ cốt truyện đại cương. Liền chụp cái này đi, đào mộ nghe vậy sửng sốt. Hắn lấy ra tới 4 cái kịch bản. Liền cái này là hắn nhất vô pháp bảo đảm danh tiếng cùng rating. Ngài không hề nhìn xem mặt khác kịch bản. Đào mộ thật cẩn thận mà khuyên nhủ. Không dối gạt ngài nói. Cái này cốt truyện đại cương là ta chính mình viết. Mặt khác 3 cái cốt truyện đại cương đều là ta căn cứ trên mạng nhất lưu hành mấy bộ quân sự lấy ra. Ra tới, nếu ngài xem hảo mặt khác tam bộ, ta sẽ lập tức cùng nguyên tác giả liên hệ. Không cần, cái này liền khá tốt. Quân bộ đại biểu xua xua tay. Ngược lại so Đào Mộ càng bằng phẳng. Chúng ta vốn dĩ liền muốn dùng ngươi đương nam chính. Nếu ngươi cũng lấy chính mình vì nguyên hình, viết như vậy một cái kịch bản, kia không phải vừa lúc sao? Hơn nữa quân bộ đại biểu chủ quan thượng nhận định. Đào Mộ phía trước dám chế qua huyết nhục trường thành này bộ có thể nói kinh điển kháng chiến. Kịch, lại chính mình chế tác thời thượng phong vân này bộ hiện tượng cấp đô thị phim thần tượng. Đã hoàn toàn chứng thực hắn chế tác tài năng, cho nên so sánh với trên thị trường những cái đó quân sự. Quân bộ đại biểu cũng càng tin tưởng Đào Mộ kịch bản. Cho rằng Đào Mộ hoàn toàn có năng lực tự mình thao đao. Lại chế tác một bộ cùng huyết nhục trường thành cùng thời thượng phong vân giống nhau kinh. Điển bộ đội đặc chủng quân lữ kịch, bất quá ngươi đến hảo hảo trau chuốt một chút cái này kịch bản. Nam chính chỉ có ngươi 1/10 mị lực như thế nào có thể hành. Ít nhất đến có gấp 10 lần, quân bộ đại biểu cười trêu chọc nói. Đào Mộ nhưng thật ra không nghĩ tới, vị này quân bộ đại biểu thế nhưng so với hắn chính mình còn có tin tưởng. Bất quá Đào Mộ có thể đem cái này cốt truyện đại cương lấy ra tới. Trong tiềm thức chính là càng muốn lấy chính mình vì nguyên hình. Lượng thân chế tạo ra tới một bộ bộ đội đặc chủng kịch. Rốt cuộc người trẻ tuổi sao, đặc biệt là nam hài tử, ai còn không có cái muốn làm anh hùng nguyện vọng, mà ở Đào Mộ trong mắt, quân nhân, chính là thời đại này vĩ đại nhất anh hùng. Chương 222 cùng quân đội đại biểu đã gặp mặt. Gõ định rồi sắp muốn chụp cốt truyện đại cương về sau. Lại lần nữa trở lại phi tấn võng, Đào Mộ lập tức phái người đi tiếp xúc trên mạng kia vài vị đặc biệt am hiểu viết quân sự tiểu thuyết Internet tác giả. Trước đêm này mấy bộ ở đời sau lửa lớn quân lữ kịch nguyên tác bản quyền mua sắm xuống dưới. Hết chương.